Chương 62, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thượng hạ hai tầng thông đạo trong lúc đó cũng không cao, cũng liền mấy trượng khoảng cách. Xích Thủy bởi vì đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó lúc rơi xuống đất đứng rất vững, nhưng nàng tả hữu xem xét không khỏi có chút im lặng, nàng chính mình cũng không biết nàng hẳn là làm phản ứng gì tương đối tốt. Đầu tiên, lối đi này hai đầu cụ thể thông hướng địa phương nào nàng không biết. Tiếp theo, coi như nàng không cho nờ đường, tùy tiện lựa chọn một đầu, đánh giá QNZ chạy không được bao xa, liền sẽ bị kia áo hồng nữ tử cơ quan vây khốn, hoặc là hai ba lần liền bị nàng đuổi kịp. Cái này khiến nàng còn thế nào chạy không thể chạy, kia liền chỉ còn lại đánh, đây không phải nói đùa sao? Lấy tu vi của nàng, có thể đánh được kia áo hồng nữ tử sao? Chỉ sợ nàng pháp khí còn không có đánh tới đối phương trước mặt, đối phương gãy gãy ngón tay, liền đem nàng chế phục. Nàng rất là bất đắc dĩ, cuối cùng, đúng là đứng tại chỗ, đồng thời không có động tác. Kia áo hồng nữ tử tại nàng không lâu về sau, QNZ đi theo nhảy xuống tới, nàng xem xét, Xích Thủy liền đứng tại chỗ chờ lấy nàng, ngược lại thật sự là có chút kinh ngạc, bất quá lập tức nàng liền hé miệng khẽ cười một cái, sau đó mới mở miệng hỏi, làm sao hiện tại có thế là nghĩ thông? Xích Thủy nhún nhún vai, nhìn qua nàng, miễn cương kéo ra một vòng cười khổ, hỏi, ngươi cái này có cái gì ăn a? Ta đã một năm không có ăn được cơm. Kia áo hồng nữ tử dáng tươi cười hơi ngừng lại, đợi lại kịp phản ứng, hơi giật một cái khỏe miệng, mới nói ra, kia ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, liền xoay người, lưng quay về phía Xích Thủy, hướng lối đi kia một đầu chậm rãi đi đến, dường như tuyệt không lo lắng Xích Thủy từ phía sau đánh lén hoặc là thoát đi. Trên thực tế, Xích Thủy vẫn thật là nghĩ tới cái này hai loại khả năng, bất quá nhìn thấy đối phương thái độ, liền biết mặc kệ Xích Thủy lựa chọn thế nào, đối phương đều có nắm chắc đưa nàng chế trụ. Vì lẽ đó, Xích Thủy cảm thấy tuy là nhanh chóng vận chuyển, nghĩ ra các loại khả năng tính, nhưng cũng không có động tác khác, thật sự tại nữ tử kia đi ra ước chừng 5, 6 bước xa về sau, đi theo. Thông hai bên đường, vẫn là ước chừng mấy trượng khoảng cách liền khảm có một viên chiếu sáng nguyệt quang thạch, chỉ là cái đầu so với phía trên, thì nhỏ hơn nhiều, chỉ có viên bi kích cỡ tương đương, tia sáng tử cũng là muốn yếu hơn rất nhiều, Xích Thủy hai mắt cũng chỉ khó khăn lắm có thể thấy vật mà thôi, muốn nhìn cẩn thận, nhưng là khó khăn, phía trước hoàn toàn mông lung, lại phối hợp hẹp dài thông đạo, đông dưng sinh ra mấy phần cảm giác căm trầm. Xích Thủy tay dùng trà sát hai tay, cảm thấy có chút lạnh. Lần này không cần dò xét, chỉ là nhìn xem trên vách đá như ẩn như hiện thanh quang, liền biết nhất định là bố trí cấm chế lợi hại, muốn phá bích mà đi, đó là không có khả năng chuyện. Không bao lâu, các nàng liền trước sau tiến nhập một gian thạch thất, Xích Thủy đi đến xem xét, một cái giường đá, một trương hình vuông bàn đá, bốn cái băng ghế đá. Còn lại liền không có có đồ vật gì. Xích Thủy tùy ý tại một cái trên băng ghế đá ngồi xuống, ở trước mặt nàng đã sắp xếp 5 cái mâm đựng trái cây, mỗi cái quả trên bàn đều trưng bày 6-7 chủng loại khác biệt hoa quả. Nàng khẽ ngửi, một cỗ nồng đậm mùi trái cây bí mật mang theo một sợi linh khí, vọt vào chóp mũi của nàng. Linh quả nàng theo tay cầm lên một cái, há to mồm, liền gặm một cái, thanh thúy nhiều chất lỏng, ngọt sướng miệng, để nàng nhịn không được tiếp lấy lại gặm một cái. Kia áo hồng nữ tử QNZ tại nàng chính đối diện ngồi xuống, không có chút nào nóng vội, tùy ý nói ra, ta chỗ này cũng không có những vật khác, chỉ có cái này còn có thể ăn, ngươi liền thích hợp ăn chút đi. Xích Thủy nhấm nuốt động tác một trận, đây là cuối cùng một bữa sao? Ngọt linh quả cũng làm cho nàng phân biệt ra một chút cay đắng, nàng không hứng lắm buông xuống gặm một nửa linh quả, không hiểu hỏi, ngươi tựa hồ rất nóng lòng ra ngoài, chán ở dê lẽ lại theo vị tiền bối kia trong miệng, có. Ngươi biết chuyện gì? Vị tiền bối kia dù chỉ nói hai chuyện, nhưng cũng đều là đại sự, trong đó một kiện, còn quan hệ Bích Vân Sư tỷ hành tung, nàng mặc dù bây giờ cũng là tại bên bờ sinh tử bồi hồi, nhưng như có thể hiểu đến sự thật, là minh bạch quỷ, cũng coi như chấm dứt nàng một kiện tâm sự. Kia áo hồng nữ tử đối với Xích Thủy sắp chết đến nơi, cũng còn có thế nghĩ đến ăn đồ ăn. Hiện tại càng là quan tâm tới cái này đối với nàng mà nói vốn dâu dịa chuyện, QNZ bắt đầu có chút không cảm thấy kinh ngạc, nàng cả sửa lại một chút ống tay áo, ngồi rất là đoan chính, chỉ là lườm Xích Thủy một chút, nói ra, ta là hiểu rõ một ít chuyện, quan hệ trọng đại, 6 đại tông môn đều liên quan đến trong đó, thân thể của ngươi có thế bị bản thân ta sử dụng, cũng coi như đáng giá. Xích Thủy nghe vậy, liếc mắt, chán ở dê lẽ lại, ta còn được cảm tạ nàng coi như đối phương về sau dùng thân thể của nàng, danh dương thiên hạ, cái kia cũng không mắc mớ gì đến nàng, có gì đáng giá có thể nói? Quan hệ 6 đại tông môn, chính là đại sự, kia mệnh của nàng liền là chuyện nhỏ rồi đối với nàng tới nói, người sau mới đại sự hàng đầu, cái khác, đều phải về sau đứng hàng. Có thế đó cũng không phải nàng không nguyện ý là được, đây là ép buộc thức trúng thưởng, nàng mặc dù sắc mặt bình tĩnh. Thực ra thân thể ngoài lỏng trong chặt, nội tâm cực kỳ lo lắng, nhưng lại tìm không thấy phương pháp giải quyết, đành phải cố tự chấn định, không cho kia áo hồng nữ tử nhìn ra mảy may. Kế sách hiện nay, chỉ có áp dụng chiến lược kéo dài, không biết vị tiền bối kia Lucernao mới có thể thoát khốn đi ra nếu như sớm, như vậy nàng còn có một tia hy vọng. Nghĩ đến chỗ này, nàng để thân thể càng thêm trầm tĩnh lại, theo tại trên bàn đá, miễn cưỡng nhìn về phía nữ tử kia. Hỏi, ta đều nhanh phải biến mất, còn không thể để ta hỉ hệ u do một hai dứt lời, lại tự lo đem kia gặm một nửa linh quả, đưa đến bên miệng, ken két lại gặm một cái. Nữ tử kia thấy xích thủy yếu thế, chỉ là khỏe miệng nhấc lên, mỉm cười, nhưng là lắc đầu, cũng không nói gì. Xích thủy thấy thế, càng là lai kình, dường như không hỏi cho rõ, nàng đi chê tờ đều không cam lòng, tiếp lấy lại phối hợp nói ra, ngươi không nói a vậy ta tới đoán tốt, là liên quan tới kia vô số tông môn đệ tử ngã xuống sự tình đâu vẫn là kia đông đảo nữ tử mất tích sự tình đâu nói đến đây, ngừng dừng một cái, nàng luôn luôn lưu ý lấy đối phương, nhìn đối phương sắc mặt lạnh nhạt, đồng thời không quá lớn động. Nàng là cái gì cu nở dê không có nhìn ra, đành phải lại tiếp nói ra, các đại tông môn đều coi là cái này là một chuyện, là một người gây nên, chán nở dê lẽ lại, bọn họ đều đoán sai, thực ra đây là tách ra hai chuyện kia áo hồng nữ tử nghe được đây, thân thể có chút dừng lại, đồng thời không rõ ràng, nhưng luôn luôn chú ý nàng xích thủy, nhưng là một chút liền phát hiện, trong bụng nàng nhất định, lộ ra một vòng mỉm cười, tiếp tục nói ra, mà ngươi quan tâm, chỉ sợ là người sau đi liền thấy đối phương sắc mặt cứng đờ. Tiếp lấy rất nhanh liền trầm xuống, nàng nhìn về phía xích thủy. Đưa nàng từ đầu đến chân lại đánh giá một lần, mới lạnh giọng nói ra, ngươi rất thông minh, thế nhưng là đó cũng không phải chuyện tốt. Liền xem như ngươi biết lại có thể như thế nào đây thanh âm bên trong mang theo nồng đậm miệt thị, đây là thượng vị giả thật cao đối với cấp thấp tu sĩ một loại thái độ tự nhiên, nếu như người bình thường đối sâu kiến, tại thế giới cường giả vi tôn này, cái này là chuyện đương nhiên. Xích thủy nghe nhưng cũng không có quá lớn phản ứng, nàng chỉ là vô tội nhún nhún vai. Nói ra, ta nhưng mà cái gì đều còn không biết, nếu như thông minh, liền sẽ không đến cái này hung hiểm chi địa đến, thế gian phồn hoa mỹ cảnh, ta đều còn không có tới kiến thức qua đây. Nữ tử kia cũng không đón thêm lời nói, lại giật một vòng cười, nhìn qua xích thủy, đột một hỏi, cái này linh quả, ngươi còn ăn sao? Xích thủy vội vàng lại nắm lên một cái, vư A dùng ống tay háo lau phía trên có lẽ có cho bụi, vư A nói, ăn, đương nhiên phải ăn, ta mới chỉ ăn một cái khác mấy loại. Đều còn chưa kịp thường đâu nói xong, liền đem cái kia linh quả nhét ở trong miệng, vư A ăn bên cạnh chật chật có âm thanh, dường như ăn đến say sưa ngon lành. Kia áo hồng nữ tử luôn luôn nhìn chăm chú lên nàng, thẳng đến lúc này, mới giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian, chờ ngươi vị tiền bối kia ra tới cứu ngươi đi. Xích thủy cảm thấy run lên, biết mình tâm tư đã bị động chỗ nhìn thấu, nhưng nàng cũng không dám lộ ra một chút khác thường, nếu như đem đối phương chọc giận. Vậy liền thật là một tia hy vọng cũng không có. Trong miệng nàng chất đầy linh quả thịt, chỉ là dùng ánh mắt liếc nữ tử kia một chút, đợi đem trong miệng linh quả thịt nuốt xuống về sau, mới chậm rãi nói ra, ngươi sẽ cho ta cơ hội như vậy sao? Nữ tử kia sắc mặt hơi thu, giống như có chút không vui, ngươi biết liền tốt. Tiếp xuống, vô luận xích thủy lại như thế nào đáp lời, nữ tử kia đều là không để ý tới, chỉ là ngồi ở một bên, nhìn xem nàng ăn linh quả. Xích thủy tuy là tận lực thả động tác chậm, nhưng lại không dám quá mức chậm chạp. Làm cho đối phương nhìn ra, chỉ là một cái tiếp theo một cái hướng trong miệng nhét. Đồng thời gian không lâu, trên bàn mấy chục cái linh quả, liền đều đã bị nàng nuốt xuống bụng. Mà thời gian, cũng mới chỉ mới qua không đủ nửa canh giờ mà thôi. Thực ra, càng đi về phía sau, nàng đã không cách nào che giấu nàng kéo dài thời gian mục đích, liệu nghị đối phương cũng là biết đến, nàng dạng này cho vặt, đối phương dù cho nhìn ra, cũng chỉ sẽ khinh thường. Linh quả có hạn, có thể kéo thời gian cũng không nhiều. Bất quá liền xem như lại càng nhiều linh quả, bụng của nàng cu nở dê chống đỡ không dưới, xem ra là rốt cuộc kéo không nổi nữa. Nàng đem cao y củ ổ y cu nở dê linh quả chống đỡ xong, đem hột tùy ý ném lên bàn, vung xuống hai tay, nhìn về phía kia áo hồng nữ tử. Liền gặp nữ tử kia mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, hỏi, thế nhưng là ăn xong xích thủy bất đắc dĩ gật gật đầu, đã mất đi lại nói tiếp hào hứng. Nàng đã nghĩ hết thể biện pháp, cuối cùng là không có chờ đến vị tiền bối kia đến, xem ra. Nàng hôm nay, là muốn mạng vẫn ở đây. Đánh không lại trốn tại đối phương địa bàn bên trên, chạy đi đâu lúc này xích thủy trong lòng, thế mà rất là bình tĩnh, liền chính nàng cũng không nghĩ tới. Nàng đã không có kinh hoàng, sợ hãi các cảm xúc, một năm nay, nàng vẫn luôn tại bên bờ sinh tử bồi hồi, dù gặp phải đều là cực kỳ hung hiểm sự tình, nhưng cuối cùng đều biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Nàng coi là vận khí của nàng vô cùng tốt, xem ra vận khí này cu nở dê hữu dụng chỉ riêng thời điểm. Cũng tỉ như hiện tại, nàng dường như đã đi đến cuối con đường. Kia áo hồng nữ tử ống tay háo lắc một cái, ở trên người nàng cùng màu phi bạch cấp tốc trở ra, như cùng một cái trường xà, cực đoan linh hoạt thường thường xích thủy đánh tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, xích thủy chỉ tới kịp đứng người lên, còn chưa lui về sau, liền đã bị kia phi bạch bao lấy, đưa nàng tượng bao bánh trưng đồng dạng chặt chẽ bao hết 3-4 tầng, mới dừng tay. Xích thủy dùng sức thoáng dây rùa, bao bọc quá gấp, cũng vô pháp tránh ra. Đối phương dường như đối có thế dễ dàng như thế liền đem nàng chế trụ, rất là hài lòng, phất một cái ống tay áo, chậm rãi đứng người lên, đi đến xích thủy trước mặt, đánh giá xích thủy lúc này bộ dáng, thật lâu chỗ nói ra, cái này linh quả cu nở dê ăn, hiện tại nên tiếp tục chuyện của chúng ta. Dứt lời, liền gặp nàng hai tay liên kết số quyết, không bao lâu, kia thạch thất chung quanh trên mặt tường liền trải rộng màu xanh linh quang, ước chừng vài tấc dày, phía trên linh khí cuồn cuộn, lao nhanh không thôi. Giống như có một đầu dã thú hung manh ẩn tàng trong đó, vô hình khí thế từ đó đánh tới, để người không dám tới gần. Xích thủy thấy không khỏi lại lộ ra một vòng cười khổ. Nàng liền biết, nhìn đối phương chuẩn bị như thế đầy đủ, nàng nơi nào còn có thế cơ hội đào tẩu, thật là sự đáo lâm đầu. Trái tim của nàng vẫn là bịch bịch, cực tốc nhảy lên, liền liền hô hấp, đều so bình thường nặng nghề mấy phần, thân thể khẽ run, không biết lu cờ na ho, ra mồ hôi, đã đem nội y thì hoàn toàn ướt nhẹp. Vị kia để nàng ký thác một tia hy vọng tiền bối, cũng không biết hiện tại thế nào. Thực ra nếu như xích thủy bản nhân, dạng này sơn động, lấy bản tính của nàng, tại hoàn toàn không hiểu rõ tình huống dưới, nhất định là sẽ không tiến đi. Nhưng vị tiền bối kia tu vì cao thâm như vậy, nhưng cùng kia áo đo nộ thần định nổi, nàng tất nhiên là coi là không có gì lo lắng, nào biết được, sau khi đi vào, sẽ là tình huống như vậy. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi trong lòng phát khổ. Mà lúc này, vị kia áo hồng nữ tử nhưng là đã bố trí xong cấm chế. Đem khối đá này thất hoàn toàn phong bế, lại lần nữa đi tới trước mặt của nàng, đồng thời không nói lời nào, chỉ là lại lộ ra một đóa mỉm cười. Dáng tươi cười sáng lạ, phối hợp kiếp như hoa dung nhan, càng là tuyệt sắc, xích thủy thấy, lại chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Liền gặp trong miệng nàng bắt đầu niệm chú ngữ, hai tay lại bấm niệm pháp quyết, lập tức, toàn thân của nàng, tràn ra lục sắc linh quang, kia linh quang hóa thành sợi tơ, lưu chuyển quấn quanh ở chung quanh nàng, rất là xinh đẹp. Xích thủy lại không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ là lắc đầu, liều mạng muốn rời xa đối phương, nhưng đối phương làm sao cho nàng cơ hội, bất quá một lát, những cái kia lục sắc sợi tơ càng ngày càng nhiều, đưa nàng cả người bao trùm, linh khí bức người, để xích thủy thấy không rõ bên trong. Không chờ một lúc, liền gặp một cái như to như nắm tay màu xanh biếc quang đoàn theo kia lục sắc linh quang bên trong xông ra, cực tốc hướng xích thủy phương hướng chạy tới. Xích thủy thấy, tất nhiên là biết đây chính là nữ tử kia nguyên thần, màu xanh biếc nguyên thần. Kia nàng nhất định là Bích Hồn Tông tu sĩ. Có thế chính là thời khắc nguy cơ, như thế phát hiện đã là không một chút tác dụng, thân thể của nàng đã bị kia phi bạch chỗ trói, hành động nhận hạn chế, muốn tránh đi kia màu xanh biếc nguyên thần, không phải dễ dàng như vậy. Nàng chỉ ở kia nguyên thần phóng tới nàng lúc, phí sức hướng bên cạnh rời một cái, khó khăn lắm tránh đi, có thế kia nguyên thần phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền cải biến phương hướng, lại hướng nàng đánh tới, nàng nhưng là rốt cuộc không tránh khỏi. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của nàng bị bỗng nhiên một chút va chạm, té ngã trên đất, mà chính nàng cũng là lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Bởi vì trước kia đã từng có một lần bị đoạt xá trải qua, nàng tất nhiên là biết nói chuyện gì xảy ra, lập tức lấy lại tinh thần, chìm vào ý thức của nàng bên trong, hướng nàng dưới đan điền chạy đi. Đợi ý thức của nàng lại lúc tỉnh dậy, liền gặp nàng dưới đan điền bên trong, vị kia khách không mời mà đến đã tìm tới, liền lập ở trước mặt nàng. Nàng năm cái nguyên thần bên trong, lớn nhất một cái cũng mới chỉ có trứng gà kích cỡ tương đương, mà đối phương so với nàng lớn nhất còn muốn lớn hơn không chỉ một lần, nếu có ánh mắt, nàng nhất định phải ngưỡng mộ mới có thể hoàn toàn nhìn thấy đối phương. Xuất phát từ người bản năng, nàng năm cái nguyên thần, giống như cũng là cảm ứng được tiềm ẩn nguy hiểm, toàn bộ chen tại đan điền nơi hẻo lánh bên trong, nhìn chăm chú lên cái này khách không mời mà đến, biết kẻ đến không thiện, lại bị đối phương cái đầu hù ngã, lại QNZ có một chút phát run. Nguyên thần của đối phương ngược lại là không có lập tức phát động công kích, nàng dường như bị xích thủy sáu cái nguyên thần dọa sợ, dù sao một cái nhân loại bình thường là không thể có nhiều như thế nguyên thần. Đương nhiên, nàng nhiều tính toán một cái kia, chính là vị kia gọi khung mục đích nam tử lưu tại xích thủy trong cơ thể nhỏ nguyên thần. Thực ra cái kia nguyên thần, xích thủy tại nhiều năm quan sát, từ là hiểu rõ đến, tuy là nguyên thần đoàn, nhưng đồng thời không ý thức tự chủ, vì lẽ đó nó tại xích thủy trong đan điền luôn luôn rất ngoan ngoãn, không có cho nàng thêm một điểm phiền phức. Xích thủy hiện tại thế nhưng là không kịp muốn nó. Nàng thấy đối phương đồng thời không có hành động, nàng nhưng là một phát hung ác, uống động lớn nhỏ năm cái nguyên thần, cùng nhau nhào tới, mỗi cái đều cắn một cái tại trên người đối phương. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương, nàng đây nên cũng biết, mặc dù hai phe địch ta thực lực cách xa quá lớn, nhưng nàng cho dù chết, cũng sẽ không để đối phương tốt qua. Kia màu xanh biết nguyên thần dường như không nghĩ tới, Xích Thủy lại còn có như thế sức liều, lại trước công tới, nàng khẽ giật mình, nhưng là chậm nửa bước, bị Xích Thủy năm cái nguyên thần căn trúng, tức thời, vài luồng đau đớn kịch liệt hướng nàng đánh tới. Nàng một chút nhịn không được liền thê liệt nhọn kêu ra tiếng, nhưng bất quá một lát, nàng liền kịp phản ứng, nhịn xuống thống khổ, phản hướng Xích Thủy kia năm cái nguyên thần tắt tới. Xích Thủy làm sao cho nàng cơ hội, lúc này, nàng năm cái nguyên thần đã theo trên người đối phương, cắt cắn xuống một đoàn nhỏ nguyên thần, đồng thời nuốt vào. Nàng thấy đối phương cắn ngược lại tới, lập tức điều động năm cái nguyên thần, nhanh chóng tránh ra, từ đó, truy đuổi chiến, chính thức khai hỏa. Có thể nói, Xích Thủy thật rất thông minh, đây cũng là nàng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, đối phó mạnh hơn nàng địch nhân gấp mấy lần, cái này rất hữu hiệu, nhưng có một chút đáng tiếc là, tại dưới đan điền bên trong, có thể làm cho nàng phát huy sân bãi cũng không lớn. Nàng năm cái nguyên thần chính là lại linh hoạt, bị đối phương thân thể cao lớn một cái quét ngang, cuối cùng sẽ có nguyên thần không trô né tránh, mà bị đối phương cuốn lấy, lập tức liền sẽ bị đối phương cắn một cái. Loại này sẽ rách linh hồn thống khổ, Xích Thủy tất nhiên là thấm sâu trong người, tương đối mà nói, sự nhẫn mại cu nở dê so với đối phương mạnh hơn, nàng một cái nguyên thần, tuy bị đối phương cắn, nhưng nàng vẫn là chịu đựng, điều động cái khác nguyên thần, tiếp tục công đi lên. Tiếp xuống, song phương thỉnh thoảng đều có thảm liệt tiếng thét chói tai truyền ra, về sau càng là đã liều giết đỏ cả mắt, đã không còn chú ý cái gì chiến lược chiến thuật, làm sao làm cho đối phương thống khổ, liền làm sao tới. Trong đan điền, tất nhiên là bắt đầu một mảnh loạn chiến. Nay thời gian, kiên trì chừng ước chừng một khắc đồng hồ, cái kia màu xanh biết nguyên thần, QNZ không nghĩ tới Xích Thủy, vẹn vẹn chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu vi, lại là như thế khó chơi, nàng đã bị Xích Thủy năm cái nhỏ nguyên thần căn trúng mười mấy miệng, mặc dù những cái kia nhỏ nguyên thần có thế thôn phệ cũng không nhiều, nhưng vẫn là để nàng thống khổ không chịu nổi. Mà thời gian kéo càng lâu, nàng liền bắt đầu càng là tức giận, sự cường đại của nàng, nàng tất nhiên là biết, bằng nàng, kẻ hèn mọn mấy cái như hạt vừng nhỏ nguyên thần, liền muốn cùng nàng đối kháng, thật sự là nằm mộng nàng hiện tại đã bắt đầu thích ứng cái này cực hạn thống khổ, QNZ hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn chỉ là mù quáng công kích, phía trước, nàng là bị nhiều như thế nguyên thần ngơ ngẩn, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lại bị mấy cái nguyên thần một trận cuồng loạn công kích, tất nhiên là thủ hoảng cước loạn. Mà bây giờ, nàng quyết định tiêu diệt từng bộ phận. Liền gặp thân thể của nó lại là một cái quét ngang, một cái nhỏ nguyên thần bị nàng quét trúng, nàng nháy mắt đưa nó cuốn lấy, miệng lớn táp tới, Xích Thủy cái kia nhỏ nguyên thần một chút liền bị nàng táp tới gần một nửa. Một trận mãnh liệt thống khổ hướng Xích Thủy đánh tới, Xích Thủy ám kêu không tốt, đối phương đã tỉnh táo lại, nàng lại cơ hội thừa nước đục thả câu đã là không nhiều, tiếp xuống, nàng có thế làm thế nào mới tốt, nhưng đối phương đã sẽ không lại cho nàng cơ hội, cũng không ly cái khác nhỏ nguyên thần quấy rối. Bắt được cái kia đã bị nàng táp tới gần một nửa nguyên thần, lại là cắn một cái đi. Kia nhỏ nguyên thần muốn tránh thoát, lại cái kia có cơ hội, tại lại liên tiếp bị đối phương cắn hai cái về sau, triệt để bị đối phương thôn phệ. Xích Thủy bị kia cỗ thống khổ tập kích, đã là đau đến cực hạn, mắt thấy, đối phương lại đi cái thứ hai nguyên thần đánh tới, nàng cố gắng muốn né tránh, lại chỗ nào né tránh được mở, bất quá mấy hơi công phu, lại bị đối phương bắt lấy một cái nhỏ nguyên thần, đối phương tất nhiên là hung hăng một ngụm lại cắn.